Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, rắn chui cúc hoa cảm giác. Đông, lang thần thân thể hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại Lam Phong một trưởng này phía dưới hắn không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Ở đại sảnh cuối cùng vách tường tủ bát lên trưng bày một cái hồ cá. Bởi vì lang thần bị Lam Phong một dưới lòng bàn tay đánh thành trọng thương. Lang thần bất lực ngăn cản dưới thân thể mình rơi. Cuối cùng hắn thân thể đành phải vô lực nện vào trong hồ cá. A, lang thần luôn luôn đều có dưỡng rắn yêu thích. Mà tại cái này trong hồ cá nuôi cũng không phải là những cái được gọi là cá kiềng. Mà chính là hung mãnh tàn bạo hắc mặc thủy xà. Chúng nó thân thể hiện lên hoa ban sắc, nhìn qua ôn hòa vô cùng. Ở trong nước du tẩu ngay tại lúc lang thần thân thể nện vào trong hồ cá trong nháy mắt đó. Những thứ này mặt ngoài nhìn như ôn hòa hắc mặc thủy xà lại là lộ ra chúng nó hung ác một mặt. Chúng nó giống như ngửi được mùi tanh mèo đồng dạng nhanh chóng hướng về lang thần thân thể phóng đi. Đối với hắn tay chân triển khai quấn quanh tại cắn xé. A ô lộc cộc tại những thứ này hắc mặc thủy xà như vậy hung mãnh vây công phía dưới. Thảm liệt gọi tiếng thì là theo lang thần miệng bên trong truyền ra. Đáng tiếc hắn vừa dương ra miệng kêu to liền là có đại lượng nước rót vào trong miệng hắn. Đồng thời càng là có một đầu rắn nước nhân cơ hội này bỗng dưng tiến vào lang thần miệng bên trong. Làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt này trở nên khó coi. Hai tay không ngừng mà giãy giụa lấy tại những thứ này hắc mặc thủy xà vây công phía dưới. Lang thần quần áo nhanh chóng bị xé nứt. Mặt ngoài thân thể càng là hiện ra từng đạo vết thương đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Đem trong hồ cá nước từ từ nhuộm thành màu đỏ. TTT, nhưng mà, ngay tại lang thần hai tay giãy giụa lấy đem tiến vào trong miệng hắn hắc mặc thủy xà bắt lại nháy. Mát, mặt khác một đầu rắn nước lại là bỗng nhiên theo hắn cái mông chui vào. Làm cho trong miệng hắn phát ra một tiếng giống như giết heo kêu thê lương thảm thiết đến. Trước đó chưa từng có đau đớn tràn ngập tại lang thần trái tim. Khiến thần sắc hắn dữ tợn tới cực điểm. Hắc mặc thủy xa có một cái đặc biệt yêu thích thì là ưa thích khoan thành động. Vừa rồi không thể nghi ngờ là có một đầu hắc mặc thủy xa tiến vào lang thần trong mông đít. Làm hắn thê thảm tới cực điểm. Ngao tại hắc mặc thủy xa như vậy tàn phá phía dưới. Lang thần miệng bên trong phát ra một tiếng thê lương sói chu. Thân thể bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết sắc ác lang muốn theo trong hồ cá sông ra. Bạch, nhưng mà, ngay tại lang thần sắp theo trong hồ cá lao ra trong nháy mắt. Lam Phong lại là không biết khi nào đi vào hồ cá trước. Xẻ bàn tay ra đè lại lang thần đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chớ nóng vội đi ra a. Bồi những thứ này khoan thành động rắn lại nhiều chơi một hồi không tốt sao. Nghe được Lam Phong lời nói. Lang thần một mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt. Hắn đã cảm giác được có một con rắn tiến vào hắn trong mông đít chính đang không ngừng vặn vẹo. Làm cho hắn khó chịu cùng cực. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong lúc đó theo lang thần miệng bên trong truyền ra. Lại là cái kia tiến vào hắn trong mông đít rắn bỗng nhiên hé miệng cắn hắn một cái. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại lang thần trái tim làm cho hắn nhịn không được phát. Ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm tới. Loại cảm giác này thật sự là quá mẹ nó chua thoải mái. Thả buông tha ta, lang thần gian nan ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Gian nan mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buông tha ngươi, có thể nói cho ta biết ai là phong quỷ. Hắn ở đâu? Nghe được lang thần cái kia cầu xin tha thứ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra vô tình thanh âm. Phong quỷ, lang thần nửa người dưới đã bị hắc mặc thủy xa chỗ quấn quanh. Hắn nghe được Lam Phong tra hỏi. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại hỏi đến phong quỷ. Miệng bên trong không khỏi truyền ra hoảng hốt thanh âm. Xem ra ta cũng không có tìm nhầm người. Lang thần biểu lộ bị Lam Phong đều thu nhập mắt. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong thì là theo có nhàn nhạt âm thanh truyền ra. Nói cho ta biết phong quỷ ở đâu. Ta tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không lời nói ngươi thì cùng đại ca ngươi một dạng đi chết đi. Lang thần sắc mặt kịch biến. Hắn muốn dãy giụa. Có thể là căn bản thì không cách nào tránh thoát mà ra. Hắn hai chân lên đã quấn đầy hắc mặc thủy xà. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Những thứ này hắc mặc thủy xà đều ẩn chứa kịch độc. Một khi hấp thu vào quá nhiều. Như vậy ngươi ha ha, Lam Phong lạnh mở miệng cười nói ra. Nghe nói Lam Phong lời nói. Lang thần sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực kỳ thống khổ cùng bi thảm lên. Những thứ này hắc mặc thủy xà thế nhưng là hắn tự mình nuôi nấng. Hắn biết rõ bọn gia hỏa này độc tính cùng công kích tính. Nếu là ở tiếp tục như vậy hắn cuối cùng chỉ có thể trúng độc tử vong. Mà lại tại hắn trong mông đít đã chui vào một con rắn. Tha ta một mạng, ta cho ngươi biết phong quỷ tung tích. Trầm ngâm một lát, lang thần trên mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Lập tức cắn răng mở miệng nói. Ào ào ào ầm, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức bàn tay hắn bỗng dưng phát lực. Trực tiếp cậy mạnh đem lang thần thân thể theo trong hồ cá nói ra. Hung hăng vung ở một bên trên sàn nhà. Phát ra ngột ngạt mà tràn đầy thống khổ tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo lang thần miệng bên trong phun ra, khụ khụ cút ra ngoài cho. Ta, lang thần thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Cái mông chỗ sâu truyền đến như tê liệt đau đớn làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường địa băng. Lãnh cùng khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc theo lang thần lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi. Khí dồn đan điền. Tất cả lực lượng đều quán chú đến hắn trong mông đít. Sau đó hắn đánh một cái cực kỳ vang dội cái giám. Cuồng bạo ác khí theo hắn trong mông đít khuếch tán mà ra. Nguyên bản xông vào hắn trong mông đít hắc mặc thủy xa trực tiếp tại lang thần cái này một cái vang. Cái giám trùng kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài đụng vào một bên trên ghế salon. Không ngừng mà trên mặt đất lan lộn. Tại đầu này hắc mặc thủy xà đầu cái này một tiết vị trí còn dính lấy nồng đậm máu tươi. Theo thân thể nó không ngừng mà lan lộn cùng vặn vẹo. Nhìn qua là vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Chết! Nhìn lấy cái kia không ngừng mà trên sàn nhà vặn vẹo cuồn cuộn lấy hắc mặc thủy xà. Lang thần trong mắt cuồng bạo sát ý phun trào. Đối với con rắn này có thể nói là hận ý ngập trời. Cái này đáng chết rắn vậy mà cướp đi hắn chân tàng nhiều năm cúc hoa. Để hắn nếm thụ cái kia không phải người bạo cúc thống khổ làm cho hắn không cách nào tha thứ. Một thanh sắc bén dao quân dụng bị lang thần từ bên hông lấy ra. Phù hiện trong tay hắn sau đó hung hăng ném mạnh mà ra. Trong nháy mắt đem đầu kia thông S hắn hắc mặc thủy xà cho chặn ngang chặt đứt. Kết thúc khác sinh mệnh. Làm xong đây hết thảy. Lang thần lực lượng toàn thân giống như bị rút khô. Nằm trên mặt đất lên từng ngụm địa thở hổn hển. Trong lòng tức giận mới vừa có chỗ tiêu tán chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.